Bảo bối tình nhân, chương 26, góc truyện audio.com. Yun Ho mở to hai mắt, nâng cằm lên, nhìn về phía cửa, vừa thấy liền thiếu chút nữa chảy máu mũi. Mệt mỏi hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Chê Chung không mặc một cái gì. Đứng ở cửa phòng tắm, trong phòng tắm vì hơi nước nên không thể nhìn rõ ràng. Chê Chung đứng đó giống hệt như một thiên sứ hạ phàm. Yuni, anh ngủ rồi à? Chê Chung thấy Yun Ho không trả lời. Đứng yên tại chỗ vươn đầu vào hỏi một câu. Yun Ho hít sâu một hơi. Vẫy vẫy tay với Chê Chung. Lại đây, Chê Chung cao hứng chạy đến bên người Yun Ho. Nhảy vào bồn tắm lớn. Ngồi trong lòng Yun Ho, đưa lưng về phía hắn. Yuni, thật thoải mái à? Chuyện tốt như vậy mà anh hưởng thụ một mình là không thể được. Về sau tắm cùng nhau nha. Chê Chung giống hệt một đứa trẻ, đá đá chân nhỏ, vỗ vỗ tay nhỏ, khiến cho bọt xà phòng trong nước bay tung tóe, thổi một bong bóng lên tay, khoe với Yun Ho, bất quá, cảm giác vui vẻ trong nháy mắt tiêu thất, à hát, không có tâm. Chê Chung đột nhiên nổi lên một cảm giác bất an. Ôm ngực, lộ ra biểu tình thương tâm. Sao vậy? Yun Ho chịu đựng dục hòa, nhìn bộ dạng bảo bối thương tâm. Nâng cằm bảo bối lên, rốt cuộc là vì cái gì mà Chê Chung lại thương tâm như vậy? Bảo bối, em làm sao vậy? Chê Chung lập tức ôm lấy cổ Yun Ho. Yun Ho, anh sẽ không rời khỏi em đúng không? Chê Chung vừa rồi thấy bong bóng trong tay mình đột nhiên biến mất. Cậu là người luôn có cảm giác không an toàn, sợ tình yêu của mình giống như bong bóng. Dây trước còn trong tay, dây sau đã biến mất không chút dấu vết. Nói cái gì vậy, đương nhiên sẽ không rời khỏi em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Thanh âm trầm ấm của Yun Ho làm cho Chê Chung cảm thấy an tâm. Buông Yun Ho ra, cọ mũi mình với mũi Yun Ho, nhưng Yun Ho đột nhiên đẩy Chê Chung ra. Mắt nhìn thằng cậu, yêu tinh, là em chọc anh trước, hôn lên môi bảo bối rồi dần xuống dưới. Chê Chung ngẩng đầu lên, để cho Yun Ho hôn lên cổ mình. À hát, Yun Ho hôn lên cổ Chê Chung như thể đang nhấm nháp mỹ vị gì. Thỉnh thoảng còn dùng lưỡi liếm. Ha ha ăn ngon, Yun Ho bật cười, lại kéo đầu Chê Chung lại. Hôn lên môi cậu, Chê Chung đẩy đầu Yun Ho ra. Vì sao cười, quay mặt sang một bên. Hỏi, thấy vẻ mặt Chê Chung đáng yêu vậy. Yun Ho liền bẹo hai bên má Chê Chung. Là em rất đáng yêu. Ha, em làm sao thế? Chê Chung đẩy tay Yun Ho ra. Người này hôm nay sao lại bướng bỉnh thế? À hát, không đợi Chê Chung trả lời. Trực tiếp hôn lên môi cậu. Sau đó kéo cậu đứng lên. Để cho Chê Chung dựa vách tường. Cúi xuống đến cạnh hai khỏa anh đào đáng yêu hồng hồng. Dùng miệng bao phủ lên nhẹ nhàng cắn. A Yun vừa lòng nghe tiếng rên rỉ của Chê Chung. Lại chậm rãi xuống phía dưới. Ngậm nơi yếu ớt của cậu. A, dùng Yun Ho, không thể. A, Chê Chung muốn đẩy Yun Ho ra, nhưng hắn liên tục phun ra nuốt vào, khiến cho Chê Chung cảm thấy vô cùng hưng phấn và thoải mái. Khẩu thị tâm phi, Yun Ho cười thầm trong lòng. Chê Chung bình thường biểu hiện mạnh mẽ là thế nhưng buổi tối luôn thua dưới tay mình. Khẽ cắn một chút, đứng lên, đối mặt với Chê Chung, bảo bối. Chê Chung vẫn chưa thoát khỏi cơn kích tình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Yun Ho, ha, đừng rời khỏi anh, Chê Chung cười, ôm cổ Yun Ho nói, em sẽ không rời khỏi anh, nghe được đáp án vừa lòng, Yun Ho hôn lên môi Chê Chung, anh yêu em, bảo bối, Chê Chung cũng hôn Yun Ho, em yêu anh, hết chương.